Sơ cửu của Lục Hào, chương 130, chiếc di động thứ ba, góc truyện audio.com. Tiểu Đao đã tìm một vòng rồi nhưng không tìm được, đồ đạc của An Thiến trong phòng nghỉ và phòng ở khách sạn đã được gom lại hết rồi. Nhưng điện thoại di động không ở đây, lẽ nào hung thủ đã lấy đi rồi, nếu là như thế Tiểu Đao vội vã chạy ra ngoài. Cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho phòng khám nghiệm hiện trường. Các anh có phát hiện manh mối giống như là điện thoại di động bị hủy đi ở hiện trường không? Kết quả cuối cùng có được là trong phòng nghỉ ngơi rất sạch sẽ. Trừ máu của nạn nhân ra thì không có bất cứ manh mối nào cho thấy rằng còn có một chiếc điện thoại bị phá hủy, Tiểu Đao ngắt điện thoại. Thấy Hạ Thần Phong còn chưa trở về, cậu lại gọi điện thoại cho Lục Dao, lúc đó cô đang ở đoàn làm phim. Hơn nữa Tiểu Đao cũng tin vào bản lĩnh của Lục Dao, Lục Dao nhanh chóng nhận điện thoại, vừa nãy cô cũng đang nghĩ đến chuyện gì đó. Lúc này nhìn thấy điện thoại của Tiểu Đao cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, thời gian này Tiểu Đao hẳn là đang phá án cùng Hạ Thần Phong. Sao lại có thời gian gọi điện cho mình, trừ khi là có việc cần mình giúp gì đó, vừa nghe điện thoại. Giọng nói của Tiểu Đao liền vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại, Lục Dao, tôi là Tiểu Đao đây, Lục Dao nghe. Cô nghĩ đến việc bây giờ di động của mình đã có thể nhìn được tên rồi, tôi biết Tiểu Đao lại không ngượng ngùng chút nào, Lục Dao. Lần này tôi gọi điện cho cô là muốn hỏi, lúc ở phim trường cô có nhìn thấy điện thoại di động của An Thiến không, di động của An Thiến. Lục Dao ngạc nhiên, cô và An Thiến không thân nhau, cho dù là gặp mặt cũng chỉ gặp có một hai lần, tôi và An Thiến hoàn toàn không thân nhau. Tôi chưa từng thấy đồ của cô ta, Tiểu Đao lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận thì đúng thế, Lục Dao không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lần này cũng là lần đầu tiên cô đi quay phim, cô còn chưa quen với công việc thì chuyện này đã xảy ra rồi, Tiểu Đao hơi ngại ngùng. Nhưng bây giờ chỉ cần tìm ra chiếc di động, như vậy thì có thể tìm ra rất nhiều manh mối, trực giác nói cho cậu biết. Chiếc điện thoại biến mất kia chính là chìa khóa để phá án, Lục Dao, bây giờ chúng tôi tìm được một manh mối rất quan trọng ở đây. An Thiến có một chiếc di động rất bí mật, chiếc di động này hẳn là đã bị hung thủ lấy đi rồi, cô có cách tìm ra được không? Tiểu Đao đang nói liến thoáng, bất chợt di động trong tay bị người ở phía sau lấy đi làm cậu giật nảy mình. Dù sao đây cũng là tin tức then chốt nhất để phá án, nếu bị người có ý đồ nghe được mình bị phạt là chuyện nhỏ. Không phá được án mới là chuyện lớn, Tiểu Đao xoay đầu và nhìn thấy Hạ Thần Phong cầm lấy di động của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm ấy. Anh Phong, anh nghe em nói, Hạ Thần Phong không nhìn Tiểu Đao, mà nhìn điện thoại vẫn còn kết nối, tiếp theo anh ấn phím tắt kết thúc cuộc gọi. Phương Phong Lợi, cậu vừa mới làm cái gì? Cho dù Hạ Thần Phong biết Lục Dao sẽ không tiết lộ nhưng hành vi này của Tiểu Đao làm anh cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ. Tiểu Đao bây giờ dường như đã hình thành một thói quen không tốt. Thói quen này chính là một khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết liền tìm Lục Dao đầu tiên, muốn tìm được chân tướng thông qua phương pháp của Lục Dao. Hành động như vậy làm cho Hạ Thần Phong rất tức giận, thấy Hạ Thần Phong tức giận, trong lòng Tiểu Đao cũng hơi chột dạ. Cậu né tránh ánh mắt đội trưởng nhìn mình, em chỉ muốn hỏi mấy vấn đề thôi, hỏi mấy vấn đề, Phương Phong Lợi. Cậu nghĩ đi thời gian này cậu hỏi bao nhiêu vấn đề rồi, bây giờ không có sự hỗ trợ của Lục Dao là cậu không phá án được phải không? Bao nhiêu năm học trong trường cảnh sát không giúp được gì cho cậu sao, dường như Tiểu Đao bị Hạ Thần Phong làm cho tức giận luôn rồi. Tiểu Đao ngẩng đầu lên, cau mày, trong mắt có vẻ bị tổn thương, đúng, vừa nãy em muốn nhờ Lục Dao giúp tìm di động, em sai rồi. Nhưng chỗ sai duy nhất của em là nhờ người không phải là người của cơ quan cảnh sát giúp đỡ, nhưng Lục Dao thì đã sao? Ít nhất cô ấy có thể giúp tốc độ phá án của chúng trở nên nhanh chóng, cho dù cô ấy dùng phương pháp mê tín nhưng cũng có lần nào sai đâu. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là phá án sao, quá trình quan trọng như vậy sao, Hạ Thần Phong cứ như vậy nhìn Phương Phong Lợi, chính xác. Mục đích cuối cùng của tất cả bọn họ là phá án, nhưng lẽ nào bây giờ lại vì phá án mà không từ thủ đoạn sao, có rất nhiều cách để phá án. Trước khi Lục Dao xuất hiện, đội ngũ do Hạ Thần Phong dẫn dắt đã nhiều lần vinh dự nhận huy chương ở thành phố Tô. năng lực hành động và năng lực phân tích của Tiểu Đao rất tốt, Hạ Thần Phong công nhận điều này. Nhưng bây giờ Tiểu Đao đã vứt bỏ năng lực hành động của chính mình, trực tiếp tìm sự giúp đỡ của người khác, sao quá trình lại không quan trọng? Cậu viết báo cáo chỉ nói một câu, thầy tướng số tính ra được sao, bằng chứng của cậu đâu, Hạ Thần Phong không nói gì nhiều. Báo cáo trước đây đều do anh viết, anh biết lục giao có thể tính ra được nhưng nguyên lý của lục giao không được pháp luật ngày nay công nhận. Cô có thể giúp đỡ bọn họ, nhưng lại không thể cung cấp bằng chứng cho họ được, Tiểu Đao ngậm miệng. Cậu vẫn không nghĩ rằng điều mình vừa mới làm là sai, cậu đã từng nghĩ đến chưa, cậu bảo lục giao đi tìm di động. Rõ ràng cậu biết rằng bây giờ điều có khả năng nhất là di động đang nằm trong tay hung thủ, bây giờ cô ấy vẫn đang ở trong khách sạn của đoàn làm phim. Manh mối của vụ án mạng của An Thiến đều rõ ràng rồi, hung thủ đang ở ngay trong đoàn làm phim, bây giờ cậu muốn lục giao đi tìm di động. Bảo một cô gái đi tìm cậu yên tâm không, Hạ Thần Phong biết Tiểu Đao là một người có tính cách cố chấp, nếu anh không thể thuyết phục cậu. Vậy thì cậu có thể còn làm mình làm mẩy với anh rất lâu, chỉ có nói cho cậu không có cách nào phản bác được. Tiểu Đao mới có thể ý thức được mình sai ở đâu, không thể không nói, quả nhiên là Hạ Thần Phong. Lý do hiện giờ của anh toàn thuyết phục được Tiểu Đao rồi, Tiểu Đao cắn môi, vừa nãy đúng là cậu đã xem nhẹ sự an toàn của Lục Giao. Nếu như hung thủ biết Lục Giao đang tìm di động, như vậy rất có khả năng hắn sẽ uy hiếp Lục Giao, lúc trước khi ở trường quay đã hỏi Lục Giao rồi. Lần này cô ấy không giúp được chúng ta, Hạ Thần Phong nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Đao dần thay đổi liền một lần nữa nói ra sự thật, vì sao? Lần này Tiểu Đao nói, sau khi bị Hạ Thần Phong thuyết phục cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hạ Thần Phong ném di động lại cho Tiểu Đao rồi lấy thuốc ra, An Thiến đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, mà ngày tháng năm sinh cũng đã bị can thiệp vào. Vì vậy cho dù Lục Giao có tính toán thì những thứ cô ấy tính ra được cũng chưa chắc đã chính xác, tình huống này ban đầu Lục Giao đã nói rồi. Hơn nữa vẫn còn một tin tức quan trọng, quý nhân trở thành hung thủ, cho nên, việc tìm được người xem mệnh cho An Thiến cũng là một điểm đột phá. Mà điểm đột phá này lại cần chiếc điện thoại đã biến mất kia làm cầu nối. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là có khả năng chiếc di động đang ở trong tay của hung thủ, bằng chứng quan trọng nhất đang nằm trong tay hung thủ. Hạ Thần Phong cũng không dám bảo đảm bây giờ chiếc di động có còn nguyên vẹn không, rất có khả năng nó đã bị phá hủy rồi. Bởi vì dù sao chiếc di động này cũng là một cái kíp nổ, cách trương.